Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, Hắc Long Nidhogg. Còn sống ba cái thế giới hiện tại chiến loạn bất kham. Bắc Âu Thần Vương Odin, hiện tại cũng cùng Jehovah giống nhau, bị đánh khắp nơi chạy, vẫn phi thường như bức rớt. Cũng bị Long Chi Cửu Tử Nhai Tý đả thương. Hiện tại cũng bắt đầu mang theo chư thần đường chạy. Những thứ này nguyên bản một cái thế giới chi chủ. Hiện tại cũng thành, chạy một chút. Không chạy cũng không có cách nào. Chính là cao thủ nhiều nhất Hy Lạp thần thoại thế giới. Đại La Kim Tiên cấp bậc thần linh. Cũng bất quá mười mấy. Đây là kể cả ma thú còn có Titan cự nhân toàn bộ coi là kết quả. Mà Hồng Hoang bên trong, chỉ là nhân tộc liền phái 30 Đại La Kim Tiên. Đồng thời đồng cấp bậc những thần linh kia nhưng là đánh không lại Hồng Hoang Đại La Kim Tiên. Cho nên nếu như bọn họ không chạy trốn, còn thật không có đường sống. Các ngươi thế giới người, cũng quá đáng đi, nhìn một lời không hợp, liền diệt, 5-6-7, giết một cái nhân tộc bộ lạc. Athena có chút bất mãn nói rằng, các người cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so với bọn hắn còn muốn quá phận, chí ít bọn họ còn trực tiếp cho những người đó một thống khoái. Mạnh Huyền thản nhiên nói, Mạnh Huyền chính là lời nói, cũng để cho Athena trầm mặc không nói, bọn họ chúng thần đối với nhân tộc xác thực không được tốt lắm. Bất quá bọn họ coi như đánh giết nhân tộc, cũng sẽ cho bọn hắn cảnh một cái tội danh. Nơi nào giống như Hồng Hoang như vậy, một lời không hợp, trực tiếp toàn bộ diệt sát, nhưng là đây cũng quá không giảng lý a. Hestia có chút nhìn không được, Artemis không nói gì, nàng xem hướng Mạnh Huyền ánh mắt vẫn đều vô cùng sợ hãi. Chỉ có ở chênh lệch không lớn dưới tình huống, mới có thể giảng đạo lý, huống cái này cũng không phải là các ngươi thế giới người. Các ngươi quan tâm cái giám a, ưa thích làm thánh mẫu a. Những lời này đỗi các nàng cạn lời không trả lời được. Athena khóe miệng co giật, cái này thật đúng là một ngôn ngữ Terminator. Ha ha ha, không nghĩ tới lại có côn trùng nhỏ đưa tới cửa. Hắc Long Nidhogg nhìn Mạnh Huyền đoàn người, khóe miệng có nước bọt nhỏ, mang theo kịch độc nước bọt rơi đến đại địa mặt trên. Đem đại địa đều ăn mòn ra một cái động lớn. Ngươi cái tên này thật vẫn không biết sống chết a. Quên phía trước chật vật chạy trốn. Mạnh Huyền nhìn cái này về sau đã định trước hủy diệt thế giới Hắc Long. Người này may mắn không có gặp phải Long tộc. Nếu không, Mạnh Huyền dám khẳng định, hắn tuyệt đối sẽ bị Long tộc tê. Ngược lại cái này bốn cái thế giới cự Long, hầu như đều bị Long tộc giết sạch rồi. Lý do chính là vũ nhục bọn họ Long tộc. Chết tiệt loài bò sát, lại dám vũ nhục vĩ đại Hắc Long, nhất định chính là không thể tha thứ. Phải lấy máu tươi của ngươi tới tạ tội. Nghe Mạnh Huyền nhàn nhạt trào phúng, Nidhogg nổi giận không gì sánh được. Mở miệng phun ra một ngụm ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa màu xanh lục này bao vây lấy độc khí. Coi như không cách nào chết cháy đối phương, cũng có thể đem đối phương độc chết. Ngọn lửa bừng bừng chỗ đi qua, cây cối héo rũ điêu linh, sinh linh hóa thành trắng như tuyết bạch cốt. Athena biểu tình nghiêm một chút, khẩn trương nhìn ngọn lửa bừng bừng. Nàng mặc dù đối với Mạnh Huyền có lòng tin, bất quá nước đã đến chân, nàng không khẩn trương là không có khả năng. Athena có thể cảm nhận được, cái này Hắc Long so với thần vương rớt cũng không yếu. Mạnh Huyền xuất ra cơ bản không có ra sân lôi hỏa phiến, hướng về phía Hắc Long quạt một cái, một đạo bích lục mang theo vô tận sinh cơ hỏa diễm đón ngọn lửa bừng bừng đi. Hai đạo hỏa diễm gặp nhau, sau đó ngọn lửa bừng bừng trực tiếp bị ngọn lửa bích lục thôn phệ. Sau đó ngọn lửa bích lục hóa thành hắc sắc, tiếp tục hướng về Hắc Long bay đi. Ngọn lửa màu đen tràn ngập tử vong chi khí, Nếu như phía trước lục sắc hỏa diễm là cứu nhân sinh mệnh chi viêm, như vậy hiện tại ngọn lửa màu đen chính là lấy mạng tử vong chi hỏa. Tử vong chi hỏa trong nháy mắt rơi xuống hắc long trên người. Sau đó tử vong chi hỏa tiêu tán, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Bất quá phi ở thiên không trong hắc long, đột nhiên rớt xuống, rõ ràng đã triệt để chết. Athena tam nữ có chút khiếp sợ, rõ ràng hắc long trên người không có gì thương thế, có thể cư nhiên lại chết như vậy. Huống chết nhưng là cùng rớt một cấp bậc, điều này làm cho tam nữ càng thêm kinh hãi. Nhìn về phía Mệnh Huyền, ánh mắt tràn ngập kính nể. Mặc kệ ở nơi nào, cường giả đều là bị người sùng kính. Mệnh Huyền còn phát hiện, phía trước đối với mình e ngại vô cùng Artemis, hiện tại ngược lại không phải đang e sợ, mà là có chút sùng bái nhìn Mệnh Huyền. Nhìn to lớn hắc long nít hóc, Mệnh Huyền vung tay lên, hắc long mở mắt lần nữa. Bất đồng chính là nhãn thần đã không có phía trước linh động. Tam nữ nhìn mở mắt, đứng lên hắc long, vội vã trốn ở Mệnh Huyền phía sau. Lấy vì cái này hắc long không chết, Mệnh Huyền một cái lắc mình đi tới hắc long trên lưng, hướng về phía tam nữ nói: "Đi lên, mang bọn ngươi phi." Tam nữ nhìn đứng ở long trên lưng Mệnh Huyền, ngoan ngoãn bay lên, nhìn hung uy ngập trời hắc sắc cự long. Tam nữ có chút hưng phấn, không để ý tới hưng phấn tam nữ, Mệnh Huyền trực tiếp ngồi xuống. Hắc long giang hai cánh ra, hướng lên bầu trời bay đi, vỗ cánh mang theo vô biên cuồng phong. Ở cuồng phong phía dưới, chu vi vạn dặm hóa thành phế tích. Mệnh Huyền nhìn phía dưới vẫn còn ở cuồng phong tàn phá bừa bãi, thầm nghĩ đến, cự long sẽ không thì ra là vì vậy mà bị phương Tây thế giới xưng làm ác ma a. Hắc long động tĩnh lớn vô cùng, hầu như ở 10 vạn dặm bên ngoài có thể cảm nhận được hắc long động tĩnh, đồng thời còn dẫn động không nhỏ tai nạn. Phía dưới sinh linh cảm thụ được long uy đều là không gì sánh được e ngại, rất sợ cự long không cao hứng, trực tiếp cho bọn hắn một ngụm long tức phun chết bọn họ. Nhìn cự long không có ngừng lưu bay qua, những sinh linh này rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khẩu khí này bọn họ thả lỏng quá sớm, chỉ thấy ở tại bọn hắn còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bầu trời trực tiếp biến thành đen, sau đó sẽ không có sau đó. Ta dường như cảm nhận được long khí tức, Jock Mungander nói rằng, bất quá chỉ là thức ăn mà thôi, không thể so để ý tới. Cự lang Fenry nói rằng, nhưng là ta cảm giác đạo kia khí tức không thể so tà yếu, thậm chí còn muốn càng thêm cường thịnh một phần. Hiện tại không nói thảo luận cái này thời điểm, vẫn là mau trốn a. Loki nói rằng, sau đó hai thú một thần nhanh chóng chạy trốn. Bằng vào bọn họ đây đã quen thuộc qua địa hình, cộng thêm bọn họ vốn là tốc độ phi khoái, trong nháy mắt cũng chưa có tung tích. Đang lúc bọn hắn trốn đi một chút lúc, một cô gái xuất hiện ở nơi này, nhìn không có chút nào tung tích hai thú một thần. Cửu phượng một cước chặt ở đại trên mặt đất, bốn, hai đại địa ầm ầm vỡ vụn, trong lòng đất nham tương đều phun tới. Không nghĩ tới cư nhiên làm cho cái kia hai tên xúc sinh chạy. Lần sau khi nhìn đến liền đem các ngươi rút gân lột ra. Cửu phượng giận dữ rời đi. Kỳ thực lúc đầu cửu phượng dẫn dắt vu tộc ở nơi ở tạm thời đóng quân, kết quả kiêu ngạo quán hai thú đem chủ ý đánh tới vu tộc trên người. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, vu tộc nhưng là được xưng chiến đấu chủng tộc. Ở hai thú còn chưa tiếp cận chỗ ở thời điểm, đã bị vu tộc phát hiện, cửu phượng trực tiếp giết đi ra. Tuy là cự lang Fenry cùng Jock Mungander tu vi cùng cửu phượng tương đồng, lại là đặc thù dị thú, sức chiến đấu cực độ cường hãn, bất quá so với cửu phượng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Huống nơi đó lại là vu tộc địa bàn, hai thú bị cửu phượng treo lên đánh một phen, sau đó mang theo Loki cuống quýt chạy trốn.